Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4754, chém giết khủng bố, góc truyện audio.com, từng ánh mắt lập tức nhìn chăm chú vào trên đại lục số 1, từng ánh mắt bắt đầu đỏ rực, khí tức âm hàn chấn động đột nhiên bạo động. Xông lên thôi, tranh đoạt hồng hoang lệnh, tranh đoạt hồng hoang lệnh, xông lên a. Từng đạo thân ảnh phóng lên trời, vô số thân ảnh rậm rạp chằng chịt giống như châu chấu vận chuyển, lập tức liên tục không ngừng tiến vào trong đại lục số 1, tất cả mọi người đều hy vọng có thể tranh đoạt được hồng hoang lệnh. Xông lên, những người dẫn đầu trong đại quân Minh Linh giờ phút này trong mắt cũng hiện lên vẻ đỏ ửng, cùng lúc thân ảnh khẽ động, từng đạo thân ảnh giống như lưu quang trực tiếp phi vào trong đại lục số 1. Trong đại lục số 10, số 12, số 13 và số 14. Đại quân phô thiên cái địa hai bên gặp nhau, bất kể nào của phương nào, sớm muộn gì cũng sẽ gặp nhau. 72 khối lục địa mặc dù lớn, thế nhưng cũng không quá lớn tới đâu. Giết, đánh chết Minh Linh, giết không tha. Diệt sát tất cả nhân tộc và thú tộc giết. Trong đại lục số 10, số 12, số 13, số 14, đại quân Thương Khung Minh và Thiên La Minh gặp nhau, hai mắt đỏ rực. Khí thức điên cuồng bắt đầu khởi động, căn bản không có nhiều lời, trực tiếp đối chiến, chém giết lẫn nhau. Rầm rầm rầm, đại quân va chạm, tiếng năng lượng va chạm trầm thấp lập tức vang vọng, bộc phát trong sơn mạc liên miên. Các loại công kích mang theo năng lượng áo nghĩa giống như cơn mưa to lướt đi. Một mảng lớn năng lượng giống như phá hoa khuếch tán ra chung quanh. Giết, trên đại lục số 10, Lục Kinh Vân, Lục Linh dẫn theo đại quân Lục ra chém giết, cường giả toàn lực ra tay, hoàn toàn không có bất kỳ chậm trễ, dài dòng nào. Xoẹt, những nơi đi qua, vô số Minh Linh tan thành mây khói, linh tinh lơ lửng trên không trung. Minh Linh đáng chết, tất cả đi chết đi. Trong đại quân, tiếng chém giết nương theo nguyên lực cuồn cuộn quanh quẩn trong thiên địa này. Trong mắt nhân tộc và thú tộc lúc này đều tràn ngập sát ý, hai mắt đỏ rực sát khí phô thiên cái địa khuếch tán ra chung quanh, từng đạo công kích trực tiếp lướt đi. Giết, trên đại lục số 12, các quân đoàn dùng đám người Phong Du Du, Phong Bá Nam, Hoàng Giật, Lôi Tiểu Thiên, Đường Dần xuất động, chúng cường giả lướt đi, vô số đại quân Minh Linh rậm rạp chẳng chịt liều chết hỗn chiến với nhau. Ngao, giống, ô, trên đại lục số 13 từng tiếng gầm gừ vang vọng, đại quân thú tộc trong thái hoàng thế giới trực tiếp thúc giục bản thể, thân thể khổng lồ xẹt qua trời cao, rít gào rung trời. Phệ hồn linh thân, lang linh chân thân, âm linh chân thân, trong đại quân ma linh chủng tộc cũng có từng đạo thân ảnh hóa thành thân thể khổng lồ, dữ tợn. Khí thức âm hàn khủng bố điên cuồng khởi động, hung hăng va chạm với đại quân nhân tộc thú tộc, tiếng va chạm khủng bố vang vọng trên không trung. Giết, trên đại lục số 14, Bắc Cung Vô Song, Hổ Sư Thái A Cuồng Thử, Vân Hồng Lăng, Độc Cô Cảnh Văn, Lăng Thanh Tuyền, Mộc Tử Kỳ, Băng Nhu, Hỏa Vũ, Lý Thương và những người khác cùng với đại quân của Thượng Thanh Thế Giới gặp đại quân Minh Linh trực tiếp chém giết rung trời. Đại chiến kinh thiên hết sức căng thẳng, lập tức bạo liệt. Trận pháp hợp kích chiến hạm chuẩn bị. Trên không trung, thân ảnh Thái A đạp giữa không trung, lệnh kỳ trong tay khẽ phất, vô số phi hổ chiến hạm cấp 5 tòa thân màu vàng bí. Góc truyện audio.com, văn quanh quần, khí tức mạnh mẽ giống như hung thú ngập trời lơ lửng trên tầng trời thấp, thậm chí còn xuất hiện một ít chiếm hạm cấp 6. Siêu siêu siêu siêu siêu, cùng lúc này, trong Lục Gia quân có từng đạo lưu quang phóng lên trời, nhanh chóng bành trướng thành từng chiếc chiến hạm khổng lồ, giống như từng đầu hung thú vô cùng khổng lồ lơ lửng trên không Gina, vô số khí tức hung hãn khuếch tán, khiến cho năng lượng trong phiên thiên địa này chấn động kịch liệt, không gian run rẩy. Bảy trận, Thái A nhìn một mảnh đại quân Minh Linh đông nghịch trước mắt, lệnh kỳ khẽ phất, vô số chiến hạm lập tức ầm ầm hợp thành đại trận công kích. Hống hống hống hống, trong vô số chiến hạm, phi hổ chiến hạm càng thêm hung hãn, tiếng hổ gầm đinh tai nhức óc truyền ra khiến cho không gian ầm ầm rung động. Khí thức sát phạt bỗng nhiên khuếch tán ra toàn bộ thiên địa. Cái miệng đen ngòm giống như họng pháp nhằm về phía đại quân Minh Linh phô thiên cái địa. Siêu, siêu, siêu, trong vô số chiến hạm lập tức có từng đạo quang mang bằng năng lượng giống như thiên thạch bắn ra. Quang mang chói mắt vô cùng, căn bản không cần nhắm kỹ mà trực tiếp rơi vào trong đại quân Minh Linh, ngay sau đó quang mang trực tiếp nổ tung. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, vô số tiếng nổ giống như tiếng sấm sét trầm thấp vang vọng, vô số đại quân Minh Linh bị diệt sát, linh tinh cũng bị phá hủy thành mảnh nhỏ. Giết, tại một chỗ trong đại lục, áo choàng màu đỏ trên người Vũ Thoát Phàm tung bay, khẽ phất tay một cái. Đại quân hàng ước người sau lưng xuất động, nguyên lực thuộc tính thổ trên thân thể hắn cuồn cuộn tràn ra, dẫn động năng lượng thuộc tính thổ trong thiên địa. Thân thể xé rách không gian trước mắt, nhanh chóng đánh về phía đại quân Minh Linh. Giết không tha, trên bình nguyên bao la, Nhược Vô Trần mặc y phục trắng như tuyết, tuy nhiên trên khuôn mặt tuấn mỹ lại có hàn ý bắn ra. Hàng ước người trong đại quân nhân tộc thú tộc sau lưng xuất động, đánh về phía trước. nguyên lực khủng bố từ trong cơ thể hắn tuôn ra, lập tức ngưng tụ thành một không gian tràn ngập năng lượng mênh mông cuồn cuộn, bao phủ đại quân bao la cuồn cuộn, rậm rạp chằng chịt phía dưới. Trận pháp hợp kích chuẩn bị, giết. Trên một khối hải vực cực lớn, Tịch Thiên Vũ phất tay nói, đại quân nhân tộc thú tộc sau lưng ngưng tụ thành đại trận hợp kích, khí tức mênh mông cuồn cuộn khiến cho không gian chấn động giống như sơn băng địa liệt, tiếng chém giết vang vọng trời cao. Đi chết đi, bản thân Tịch Thiên Vũ cũng không có chút do dự nào, áo nghĩa thuộc tính mộc lan tràn ra thiên địa giống như thôn phệ tất cả sinh cơ. Thân thể trực tiếp đánh về phía một nhị nguyên hóa hồng của phệ hồn nhất tộc. Trên không ít đại lục giờ phút này đám người Kim Hồ, Nghiêu Chỉ, Diễm Hân, Cam Ngộ Kỳ xuất lĩnh đại quân trực tiếp phóng tới đại quân Minh Linh. Đại quân mênh mông cuồn cuộn gặp nhau, từng đạo quang trụ mang theo năng lượng cường hãn hung hăng va chạm. Giết sạch đám nhân tộc thú tộc của Thương Khung Minh này. Vô số khí tức âm hàn khủng bố tuôn ra, vô số năng lượng âm hàn dưới công kích này không gian ven đường trực tiếp rạn nứt. Chiến hạm, trận pháp hợp kích giết. Diễm Hân mặc khải giáp màu xanh da trời, quanh thân thể mềm mại, linh lung kia giờ phút này tràn ngập khí tức nóng bỏng khuếch tán, khiến cho không gian chung quanh ầm ầm rung động. Tư thái hiên ngang, điều binh khiển tướng không kém bất luận một nam nhân nào. Loại, góc truyện audio.com, nữ tử như vậy đủ để so sánh với nhị nữ Lam Linh, Vân Hồng Lăng. Ầm ầm, Diễm Hân dứt lời, trong quân đoàn của nàng cũng có vô số chiến hạm tạo thành đại trận hợp kích năng lượng khủng bố đánh ra. Cả phiến không gian to lớn trước mắt ầm ầm vỡ nát. Chung quanh xuất hiện hư không, thanh âm trầm thấp bạo liệt kinh người không ngừng vang voi. Cách chương.